Chương 592, 3 phút đếm ngược. Chương 592, 3 phút đếm ngược giây sau đó, giắt cuộn trào mãnh liệt khí thế nhất phương đoan ở, cũng đã là đi tới kia tại hắn công kích dư trong tràn, bị hơi hởi qua một bên chừng thập cân nhắc thước cao trong đống rác. Mà chính là tại hắn tiến nhập trong đống rác sau đó, hắn chợt đạp một cái đống kia vòng tròn đống rác tầng dưới chóp nhất. Sắt kia chi một, mặt đúng đem sư tử thiếu trần lầm phía dưới bồi bắt lấy, vô diện kim khó trục lấy phía dưới sụp đổ hạ tới. Nguyên bản bị nhánh xem sư tử phổi tạp cước mặt hủy lân, nhất sư tử mặt sập xuống. Hơn nữa, không chỉ là khu vực nhỏ vỡ dịch, ngay cả lân cận địa phương cũng bị liên lụy, phảng phất bài sở gấp thành kim tự tháp tựa như, hơn nửa vòng tròn kim nghiêm ngặt đống rác toàn bộ đổ nát. Vô số kim loại rác rưởi giống như to lớn ân tử vậy ở năm bên trong lật nên, tiếp lấy giống như mưa to dạng rơi xuống đất. Thế nhưng, cái này còn không có xong đâu. À sẽ lệ giả tỏ tạo nên tới trường hợp như vậy, cũng không phải là để này rớt xuống kim nghiêm ngặt rác rưởi đem chính mình cho vùi lấp rơi. Hắn chính là dự định dùng để công kích chính là ở này kim loại rác rưởi rớt xuống kia nhất trong nháy mắt, hắn không chút nào còn sư tử liền huy động mình tay trái, hướng về trước 190 phương dùng sức một truy. Khanh trong lúc đó vừa mới cái loại này phảng phất đúng không gian vỡ vụn mảnh nhỏ cảnh tượng, sẽ thấy lần xuất hiện tại trường hai mặt trước. Tuy là, lúc này đây bởi thời gian nguyên nhân, ạ sẽ lệ dạ tỏ tịnh đầu có toàn lực thi triển. Thế nhưng ở bên vẹt tỏ dưới sự thao túng, đem những lực lượng này đều tập trung vào cái trên phương diện, đây không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại công kích. Hơn nữa, cái này ảm, mảnh nhỏ tiếp xúc kém tung phía dưới, vẫn mặc không tê tê trò chuyện đánh lực. Lại bình đế giữa không trung liền sư tử chút kim loại rác rưởi cho dao động thành mảnh nhỏ cùng một phấn, mà là đem phần lớn lực lượng đều quán thâu đến rồi chúng nó mặt trên. Vì vậy, đang ở hạ nhất khắc, vài dặm chừng hơn vạn kim nghiêm ngặt rác rưởi khối, liền tạo thành hơn vạn nói tiến nhập ảm tốc độ lĩnh vực kim loại đầu đạn hướng về trường tưởng cái này một cái phương hướng oanh kích mà tới. Đây chính là bao trùm thức công kích phạm vi cũng là chọn có hơn vạn mét vuông mét. Hàm cái gần nửa kim loại chỗ đổ rác phạm vi. Nguyên lai là như vậy, sợ mảnh nhỏ đánh cận chiến, muốn hổ viễn chỉnh công kích tới để cho ta mệt mỏi ứng phó, chính mình thì là thừa dịp cái này một cơ hội sửa chữa mình phản xạ công thức sao tuyệt không thô ý tưởng. Trương Tường thấp giọng khen ngợi tiếng ý nghĩ của đối phương. Thế nhưng phô khăn hối cước thường ý, mặt đúng mảnh trào phúng. Nhưng đu nở dê vở ia ngươi lại quên mất món sự tình. Bần đúng viễn chỉnh công kích. Được có thể đối với kẻo tê lại ngại tác dụng A cồn hơn nữa, ta nghĩ muốn đến cạnh ngươi, tình không phải món rất sư tử sự tình A trường tưởng chợt mở to mình bẩn tam câu ngọc xạ gì gặng, trong mắt từ sau khi đi tới nơi này, lần đầu tiên tản mát ra sát ý mãnh liệt. Bởi vì, tại hắn vong mặc tròng, một con số đang ở đếm ngược lấy. Mặt trên đang ở từ 3 phút bắt đầu ngược lại đếm cồn chỉ chờ tới lúc sau 2 phút, trường tưởng chính là có tiếp cận tự tin 100%. Đem ạ sẽ lệ dạ tỏ giết chết. Đương nhiên, tại trước đây, hắn còn được tiếp tục công kích ạ sẽ lệ dạ tỏ, để hắn không rảnh đi cố kỵ đường sự tình. Nếu như có thể kế tiếp mãnh liệt trong công kích, sợi đánh chết sư phụ già nhất vậy đem nhất phương thông hành giết chết, kia tự nhiên là chuyện tốt, cũng đâm chờ xuống phiền phức. Nếu như không thể giết chết lời của đối phương, hắn thì là nghĩ nói gạt phương thông hành món sự tình, nhất món đủ để cho hắn mất đi có thể sống xuống cơ hội duy nhất sự tình. Nếu như nói gạt thành công lời nói đó không thể nghi ngờ đúng sẽ làm thành công tỷ lệ phần trăm, càng là hướng về 100% biên độ đến gần rồi nhất điểm không được rồi, bắt đầu đi, thân thể hoạt tính kích hoạt 50% trường tưởng trên mặt của EZ phát hiện qua vẻ hưng phấn thần sắc. Lập tức, hắn liền trên người liền lại một lần nữa bao phủ lên mãnh liệt lôi quang. LV5 thân thể cường hóa năng lực cũng là toàn bộ phát động. IT trương tưởng nhất thời có thể cảm thụ được toàn thân nhất thời đúng tràn đầy lực lượng, phảng phất quyền là có thể đem đại địa nổ nát, nhất chân là có thể vượt qua quá toàn bộ hải dương nhất vậy. Bất quá, hắn cũng là tỉnh không có bị cổ lực lượng này cho mê hoặc. Bởi vì, hắn biết đây chỉ là thân thể đột nhiên cường đại, mang đến hư huyễn cảm giác mà thôi. Mà chính là vào lúc này, kia rắc mấy lần vận tốc gầm thanh oanh kích mà đến hơn vạn khối kim khí. Cũng là ở ngắn ngủn không điểm xệ rồ 3 giây lúc gian bên trong, nhảy qua vượt qua khoảng cách mấy trăm thước, đi tới trường tường trước mặt. Chính là chỗ đó, thân thể hoạt tính nói 6094 trường tường chợt một cái quát lớn, trên người rẽ men chợt lần nữa tăng vọt. Cặp kia để ý hồng tam câu ngọc tả luân ngân 3 viên câu ngọc cấp tốc xoay tròn, phát huy ra vô cùng cường đại động thái chóc nã năng lực, ở mặt đang ở kia hàng ngàn hàng vạn nói hướng cùng với chính mình oanh kích mà đến kim loại bạo trong mưa, nhân cái ly khai lấy kim loại mưa xối xả bao phủ đường. Mà chính là tại hắn đang nói nhìn trong nháy mắt, động xuống đại địa ở trong tiếng, mãnh liệt xuất hiện cái đường kính hẹn hơn 2 thước, sâu chừng 20 nhiều cm hầm động tới. Mà hắn kia lóe ra làm sắc rẻ mèn bóng người thì là triệt để mất ngay tại chỗ, mất ở tại kia bị vô số kim loại hồng thủy sở đánh thiên sang bách khổng, khói bụi bốn đáng kim loại chỗ đổ rác một đoạn. Tốc độ lại tăng nhanh ạ sẽ lệ dạ tỏ trong mắt, tốc biến quá vẻ khiếp sợ. Nhưng lập tức kia vẻ khiếp sợ, liền bị kia sâu hơn phẫn nộ cho bà phủ. Đối với tự khen là muốn trở thành vô địch, nam nhân mà nói, đối phương đối phó chính mình, dĩ nhiên không có xuất toàn lực. Đây không thể nghi ngờ là vẽ mặt, hung hăng vẽ mặt. Cho nên, ạ sẽ lệ ra tỏ triệt để phẫn nổi giận. Đi chết đi cho ta phương thông hành điên cuồng mà tiếp tục tán lạc xuống kim loại rác rưởi, hướng về trương tưởng cái này bên oanh kích mà tới. Thế nhưng ở trương na khuyên long mảnh nhỏ cất phía dưới, cái này diệt đánh lại xỉ kỳ điểm cũng đế có tác dụng. Mà chính là vào lúc này, kia kim loại trong gió lốc yêu dị mà e giờ hiện tại lấy lam sắc kia chốc cũng là chợt một cái tiêu thất. Chúng chiêu vẫn là lực lượng tiêu hao sạch không phải, đúng phương thông hành bên quan sát đến trương tưởng phương hướng bên ở phòng đoán lấy. Bất quá, ở phòng đoán đến phân nửa thời điểm, ạ sẽ lệ dạ tỏ sắc mặt cũng là chợt một bên. Bởi vì không biết lúc nào, đúng là đều biết chỉ từ lao phản quang tài liệu, ở trong màn đêm điểm cũng không lộ vẻ ngân, trên đó còn khắc lấy cái gì phù văn phi tiêu, cũng là từ bên cạnh hắn hai thước chỗ địa phương bay vụt mà qua. Lại liên tưởng đến trương tường mới vừa cử động hắn chả thế nào có thể không đủ minh bạch trương tường dự định đâu, vì vậy nhất phương thông hành bắp thịt toàn thân tại làm sao trong nháy mắt đều căng thẳng lên. Sườn dưới chân cái dùng sức sẽ tốc biến rời đi nơi này tính toán đợi đến động phản xạ công thức triệt để sửa chữa hoàn tất, lại theo trương tường vào đi cứng đối cứng. Bất quá, hắn muốn nếu như vậy, trương tường bằng lòng hay chưa lưu cho ta ở xuống đây đi, trương tường kia lóe ra lôi quang thân ảnh. Quả nhưng xuất hiện tại phương thông hành 3 mét trở ra địa phương tiếp đó, ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương Tường liền đi tới phương thông hành trước mặt, từ giữa không trung nhấc chân phải lên, sư tử huy kích xuống dưới. Tập, một tiếng vang lên, ạ sẽ lệ dạ to lại một lần nữa bị nặng nề mà hoành kích vào đại địa chi trung. Thế nhưng, lúc này đây cũng là cũng không giống nhau.